Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thôi. Cô nhớ mày trừng mắt nhìn anh ta, cố tình ép cánh cửa, hy vọng anh ta biết khó mà lui. Lần trước ở trong nhà cô giở trò vô lại không đi, khiến cho cô có ấn tượng cực kỳ không tốt về anh ta. Thậm chí sau đó còn cảm thấy kinh miệt về việc quen biết anh ta. Cô không rõ, làm sao lại có một loại người trắng mắt khiến cho người ta căm ghét đến nỗi như vậy. Nhưng chính bản thân mình một chút cảm giác cũng là không có chứ. Chồng của em đối với em không tốt, vì sao lại còn chưa hết hy vọng với cậu ta cơ chứ? Anh ta trân ra vẻ mặt chúa cứu thế, muốn cứu vớt vẻ mặt nghiêm nghị của cô. Ai nói với anh là ông xã đối với tôi không tốt hả? Anh không nên kết luận bừa bãi như vậy. Không phải cậu ta đánh em sao? Còn mắt nào của anh thấy anh ấy đánh tôi hả? Vết thương trên người em chính là chứng cứ. Ở trên người tôi. Cô tức đến mức mà sặc nước bọt. Một giây sau, cô quyết định dứt khoát đóng cửa mà đuổi tên vô lại này đi. Chuyện của tôi với ông xã cũng không liên quan tới anh. Cô bắt đầu dùng sức đẩy cửa, muốn đem anh ta đuổi ra ngoài. Sao lại không liên quan chứ? Em là bạn gái cũ của anh, chồng em lại vừa khéo là em trai ruột của vợ anh. Chúng ta có quan hệ rất là mật thiết đó. Anh ta kiên trì không lùi đi. Tuy rằng cơ thể bị cánh cửa kẹp lại đau nhức, nhưng anh ta vẫn không biết sợ, bày ra quyết tâm không chết mà lùi. Cô nghe xong quả thực là muốn nôn mửa, nhưng không tìm được biện pháp để đối phó với anh ta. Nếu như anh còn không đi, thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cô đưa ra biện pháp truyền thống, chính là lấy pháp luật ra đe dọa. Báo cảnh sát cũng được, em có giỏi thì bảo bọn họ đem chồng mình bắt đi, còn kiện cậu ta tội bạo lực gia đình nữa. Không nghĩ rằng anh ta còn đồng ý, Hoa Miên Miên có một chút tuyệt vọng. Cô rất muốn hét lên, dùng món tay nhọn mà cào vào cái tên bệnh thần kinh tự cho mình là đúng này. Anh mau cút ra. Cô tức giận đến mức bưng cánh cửa dùng hai tay mà đẩy anh ta ra. Miên Miên à, em hãy nghe anh nói. Nghe cái quỷ ấy. Năm đó anh vứt bỏ em là do anh sai. Nhưng em hà cớ gì phải vùng phương thức lập gia đình để giận dỗi với anh như vậy chứ? Thái Chính Long tình cảm nồng nàn chân thành nhìn cô, muốn cầm lấy tay cô. Anh còn chưa nghĩ thông sao? Anh cũng đã lấy vợ, vì sao còn dám tới đây để quấy rầy tôi chứ? Cô tỏ ra ghê tởm, tay của anh ta có bệnh truyền nhiễm, liều mạng gạt tay của anh ta ra. Anh đây là đang suy nghĩ vì hạnh phúc của em. Em giận dỗi cả cho Tô Thiên hẳn sẽ không có hạnh phúc. Tôi lời không muốn nghe anh nói rồi. Anh mau ra ngoài mau. A Miên à. Lúc này A Kiều cũng chạy tới để góp vui, mãnh liệt quay đuôi sủa câu câu ầm ĩ với Thái Chính Long. Đúng lúc ở cửa ra vào rằng co, hai người đang vội vàng đả công phòng thủ thì phát hiện Tô Thiên Hàn đã lái xe trở về. Anh thu cửa kính xe nhìn xuống, nhìn thấy Miên Miên cùng Thái Chính Long dây dưa, lại nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đôi mắt nhìn thấy đầu chiếc xe quen thuộc, Miên Miên theo trực giác quay đầu lại, phát hiện Tô Thiên Hàn mặt không thay đổi ngồi ở trên xe, đang dùng vẻ phức tạp khôn lường mà nhìn cô. Cô sững sờ nhìn anh, cô không rõ ánh mắt của anh nhìn cô vì sao lại kỳ quái như vậy, giống như anh bắt được cô đang phản bội mình. Ý nghĩ chợt lóe lên, Thái Chính Long thừa dịp cô không chú ý, bất thình lình ôm lấy cô. Trong khoảng thời gian ngắn cô liền bị dọa sợ choáng váng, hoàn toàn đã quên đi việc chống cự. Đầu cô trống rỗng không kịp phản ứng. Thái Chính Long bỗng nhiên lại thả cô ra. Cô thấy Tô Thiên Hàn một phen ngăn cản Thái Chính Long, vẻ mặt vẫn nộ như là tu la hiện ra trước mặt cô, rồi sau đó vung quả đấm lên mãnh liệt mà đánh vào mặt anh ta. Cậu mau dừng tay lại, tôi là anh rể của cậu, làm sao cậu có thể làm như thế hả? Thái Chính Long ôm đầu vừa trốn vừa kêu, chỉ cần nhiều lời một câu đã bị Tô Thiên Hàn đánh cho thảm hại ác liệt. Hoa Miên Miên thấy ngoài cửa lớn hình như có người phát ra động tĩnh ở trong này, đang lén lén lút lút lò đầu vào xem. Cô cả kinh, lập tức tiến lên ngăn cản Tô Thiên Hàn đang đánh đến đỏ mắt. Thiên Hàn à, đừng đánh nữa mà. Cô hô rồi nhào tới phía sau anh, liều mình lôi kéo cánh tay anh mà ngăn anh lại. Quả đấm của Tô Thiên Hàn dừng lại ở giữa không trung, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Cô thở hổn hển, dán lên người anh, nét mặt lo âu sống chết lôi kéo cánh tay anh. Ở trong mắt mình, anh cảm thấy vẻ mặt lo âu của cô đều là vì đau lòng và không nỡ với người yêu cũ. Từ trước tới giờ không nghĩ tới, trong lòng cô đã từng có người khác. Nhận ra điều này khiến trong lòng anh khó chịu vô cùng, không biết làm thế nào cho đúng cả. Vừa rồi anh tận mắt, nhìn thấy vợ mình bị một người đàn ông khác ôm lấy, phẫn nộ nháy mắt chiếm cứ toàn bộ trong lòng của anh. Cảm giác như là thứ thuộc về mình đã bị người khác đoạt đi mất. Nhưng mà trong cuộc sống của Miên Miên, Người đàn ông kia quả thật là tới trước, anh mới là người đến sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net